Chương 855 tối cường thăng cấp hệ thống. Long phi bạo tẩu, cùng sát. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng cho là bờ biển là an toàn, chỉ cần đến bờ biển, Linh Lung lợi dụng chu tước huyết mạch lực lượng bay ra ngoài, nàng liền an toàn, nhưng là nàng không nghĩ tới bờ biển so với trên đất liền càng nguy hiểm, nhìn kia một cái che khuất bầu trời xúc giác chụp đánh xuống, Tống Thiên Thiên tâm như chết tịch, hề hoàng. Nàng bây giờ đã không có bất kỳ lực lượng nào đi đối kháng, huống chi, trong biển gia hỏa so với cái này nhiều chút biến dị hắc báo lực lượng mạnh hơn, căn bản không phải nàng đẳng cấp này có thể đối phó, ia. Tống Thiên Thiên kiên trì đến cùng xông lên, chẳng qua là nàng lực lượng lộ ra như vậy không chịu nổi, như vậy suy yếu trước khi chết nàng đều nghĩ, muốn bảo vệ Linh Lung ệ Thiên Thiên tỷ. Linh Lung lực lượng toàn thân bùng nổ, bên phải chân vừa bước, bay lên trời, trên người phát ra thất thải quang mang. Kẻ chu tước minh không? Mở. Oanh, oanh, oanh, trong hư không chấn động vang lớn, Linh Lung sau lưng cánh chấn động mạnh một cái, mở ra, ước chừng vài trăm thước lớn như vậy, thất thải rực rỡ tươi đẹp cánh chống đi tới, Linh Lung chính giữa Tống Thiên Thiên bầu trời, nhìn Tống Thiên Thiên đạo, kẻ Thiên Thiên tỷ, bây giờ đến phiên ta tới thủ hộ ngươi. To lớn xúc giác đánh xuống, hung hăng nện ở Linh Lung sau lưng, Linh Lung thân thể trầm xuống, cánh nơi phát ra tiếng xương nứt, phun ra một ngụm máu tươi đến, Linh Lung cảm giác giống như là ngày đè ở nàng trên lưng, quá khó khăn được, hô lạp lạp, ở mặt biển một tiếng vang thật lớn, ngoài ra một cái xúc giác hoa phá hải mặt, tủng lập thiên chỗ trống bên trong, một lần nữa đập ầm ầm đi xuống, Tống Thiên Thiên la lớn, "Ngụy Linh Lung, mau tránh ra." Linh Lung cười nhạt đứng lên, khóe miệng lộ ra khả ái lúng đồng tiền, "Đạo, Ngụy Thiên Thiên tỷ, ta cũng muốn với sư huynh chết cùng một chỗ, hì hì, Ngụy sư huynh là người thứ nhất nguyện ý dẫn ta đi ra người." Thứ nhất cho ta giết người người. Thứ nhất thấy ta chu tước huyết mạch mà chưa từng xuất hiện ánh mắt khác thường người. Sư huynh vẫn là thứ nhất đáp ứng đưa ta hoa người. Không đợi nàng nói xong, ngoài ra một cái xúc giác giáng xuống, lại một lần nữa nện ở Linh Lung to lớn chu tước cánh trên, Linh Lung thân thể lại trầm xuống một mảng lớn, không chịu nổi hai lần lực lượng khổng lồ công kích, máu tươi không ngừng từ trong miệng nàng phun ra ngoài, nàng không biết như thế nào đi công kích, nàng từ nhỏ bị người trở thành quái vật. Nàng từ nhỏ đã sợ hãi trong cơ thể lực lượng khổng lồ, nàng chu tước huyết mạch lực lượng đều là dùng sức phòng ngự, chưa bao giờ biết dùng. Làm công kích nhìn Linh Lung thống khổ biểu tình, Tống Thiên Thiên nặng nề nhảy một cái, bay lên trời, muốn kéo Linh Lung, cũng trong nháy mắt này, hay bạch. Một cái nhỏ bé xúc giác đột nhiên đâm ra mặt biển, trực tiếp đem Tống Thiên Thiên sau vai cho xuyên thấu, hung hăng đóng vào trên bờ cát, phốc, một cái máu đen bão bắn ra, Tống Thiên Thiên trong đồng tử hiện ra tia máu, đau cơ hồ con ngươi đều phải lòi ra như thế. Vô cùng khó chịu, rê ung ung. Con thứ ba to lớn xúc giác nghiền ép quanh kích xuống kia phốc, Linh Lung thân thể lại vừa là trầm xuống một mảng lớn, bất quá nàng vẫn là chết chết bảo hộ ở Tống Thiên Thiên trên đỉnh đầu, trên người cánh khổng lồ bị ép cong, lông chim rơi xuống, bay đầy trời lên trong lâu đài, ha ha ha, kỵ ha ha ha, hèn mọn tộc loại, hết thảy đều phải chết. Đặc biệt Lan Tư Chi Vương thanh âm ở trên trời vang lên, những thứ kia biến dị hắc báo huyết sắc con mắt biến hóa đến mức dị thường cuồng nhiệt, táo động kỳ âm. Trong biển to lớn biến dị quái thú hung hăng đánh đến, nghe được đặc biệt Lan Tư Chi Vương thanh âm, hắn lực lượng biến được, phải, càng hung mãnh lên, hoàn toàn lâm vào một loại nổi điên trong trạng thái, Linh Lung khí tức cũng biến thành cực kỳ yếu ớt, thân thể không ngừng trầm xuống, Tống Thiên Thiên bị đinh ở trên bờ các động đạn không phải, nhìn trên bầu trời từ từ rơi xuống Linh Lung, hai người nhìn nhau, cũng không có sợ hãi, ngược lại cười lên, hạnh phúc cười lên. Tống Thiên Thiên hạnh phúc. Cười nói, "Ê Long Phi, ta tới cùng ngươi." Linh Lung hai cánh đã bị đập gãy rách xuống, cặp mắt có chút hợp lại, nhẹ nhàng nói, "Ê sư huynh, Linh Lung đi xuống cùng ngươi." Hì hì, hai nữ nhân ngốc, ở các nàng khép lại con mắt một sát na, một đạo nhân ảnh từ trên trời hạ xuống, bóng người trên người bốc lửa diễm, lực lượng thiêu đốt ngọn lửa, trong lòng vạn trượng lửa giận, "A, Long Phi cuồng loạn gầm thét, "Ê ngươi đại gia." Thấy Tống Thiên Thiên cùng Linh Lung bị nghiền thành như vậy, hắn tâm giống như là muốn bị xé nứt như thế, nổi điên cực kỳ khó chịu liền muốn giết, bay ra ngoài, hai tay nắm chặt đồ long đao, giơ lên hai cánh tay nội lực đo điên cuồng nổ mạnh, một đao trùng thiên, nặng nề chém xuống đi, màu đen đao khí biến thành một cái kẻ hở nhỏ, tựa như cùng cắt thiên địa, ê ung ung. Tám cái to lớn vô cùng chạm tay, bị đồ long đao chặt đứt xuống, máu tươi bão táp, trong biển sâu phát ra một trận ô ô tiếng kêu thảm thiết, ê bạch. Long phi một bước nhảy ra, trong nháy mắt rơi vào đạo kia tiếng kêu thảm thiết phát ra ngoài địa phương, thân thể trầm xuống. Giống như tạc đạn nặng ký như thế thẳng đứng đánh hạ, ê ung ung. sóng lớn trùng thiên, long phi chui đáy biển sâu bộ, nhìn chằm chằm đầu kia lớn vô cùng tiền sử biến dị chư ngư, hai quả đấm một bạo nổ, cái con bà nó ngươi tổ tông 18 đời. Lửa giận, cho tới bây giờ không có giống như bây giờ tức giận qua, nếu như không phát tiết ra ngoài lời nói, long phi sẽ không chịu nổi cổ lửa giận này, hắn trở về nổi điên. Kỳ A rít lên một tiếng, long phi hai quả đấm giống như trọng hình nghiền ép máy, hướng về phía đầu kia tiền sử biến dị chư ngư cuồng oanh loạn tạc đứng lên. Không ngừng gào thét, không ngừng đánh đến, tựa như cùng người điên, đầu kia tiền sử chư ngư tám cái đại chạm tay bị chém đứt, đau tiếng kêu rên liên hồi. Hắn càng không nghĩ tới long phi sẽ chui vào đáy biển mặt, long phi trên nắm tay lực lượng nổ mạnh, e phanh, phanh, ầm. Thứ 1387 quyền. Thứ 3608 thập quyền. Động nữ nhân ta. Ta cho ngươi động, ta cho ngươi tổn thương bọn họ, con mẹ nó ngươi lại cho lão tử động một cái thử một chút ta. Long phi trạng thái cuồng bạo, liều lĩnh đánh đến, đầu kia tiền sử biến dị chư ngư bị đánh không có chút nào lực phản kích, bị đánh thất huân bát tố, thân thể cũng bị oanh nát bét, lại cho lão tử phách lối a. Suốt nửa phút trong thời gian, long phi đánh ra hơn 10.000 quyền, nhìn tiền sử biến dị chư ngư trên đỉnh đầu cuối cùng từng tia lượng máu, long phi hai tay ôm một cái, tạo thành chiến phủ, trầm trầm hô lên một tiếng, kẻ đi chết đi cho ta. Bạo cho ta đi. Ùm ùm. Hai quả đấm đánh xuống đi, ô đem tiền sử biến dị chư ngư cuối cùng lượng máu bắn cho diệt thân thể một phen, chết, bị long phi trực tiếp loạn quyền bắn cho chết, hoàn toàn không chịu nổi long phi loại này biến thái lực lượng, biến thái công kích, tiền sử biến dị chư ngư từ từ phù trên mặt biển, long phi cũng từ từ phù ra mặt biển, hai mắt âm u nhìn chầm chầm bên bờ biển biến dị hắc báo bầy, lạnh như băng nói, thì giờ đến phiên các ngươi. Số từ 1741.